Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, Trâm Uy. Nàng trừng lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin, lập tức lại thoải mái. Đây mới là thiên thần bản lãnh thật sự. Nếu thật sự dễ dàng như vậy cũng không xứng đáng vì là thiên thần. Nàng thân trên không trung lắc đầu một cái, thở dài một hơi, chính mình còn phải nỗ lực tu hành. Đánh thiên thần thật không dễ như vậy. Chính mình hiện tại như ở Sở Ly bên người, vẫn là sẽ trở thành liên lụy. Ẩm, nàng tầng tầng va vào vách tường, phía sau lưng giống như có bàn ủi ở thiêu đốt, kịch liệt đau đớn như cực hình. Nàng hít sâu một hơi áp chế lại đau đớn, ngưng thần nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm xuất hiện ở nàng lúc trước vị trí chỗ ở, cười tủm tỉm nhìn nàng. Tiêu Tam tiểu thư, lúc này ta lấy ra bản lãnh thật sự, tư vị làm sao? Tiêu Kỳ nói, quả nhiên có chút môn đạo. Vậy thì tốt rồi, Tống Chi Phàm hừ nói. Hiện tại tư vị nhất định không dễ chịu chứ. Đây là cái gì trưởng pháp? Tiêu Kỳ nói, thiên thần võ học, thực tâm trưởng. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, ta biết ngươi nhất định rất thống khổ. Tiêu Tam tiểu thư không cần cố nén. Thiên thần võ học quả nhiên bất phàm. Tiêu Kỳ nói, nàng liều mạng dùng nội lực áp chế kỳ dị trưởng lực, phảng phất một đám lửa ở thiêu đốt chính mình phía sau lưng. Gây thương tích chính là chúng trưởng vị trí, phảng phất có thể nghe được da rẻ cháy khét mùi. Nàng bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể đè xuống ngọn lửa này. Không chỉ áp chế không được, trái lại nhường nó càng ngày càng mạnh. Phảng phất hướng về trong ngọn lửa thêm dầu giống như vậy. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, không nhịn được muốn rên rỉ đi ra giống như. Tống Chi Phàm cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng mặt ngọc, muốn nhìn rõ ràng nàng bị khổ dáng dấp. Trong lòng không tên hưng phấn, không chiếm được mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không thể để cho Sở Ly được. Vậy thì hủy diệt nàng được rồi. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng, nhẹ nhàng một chưởng đặt tại nàng áo lót, nhất thời ồ ồ mát mẻ khí tức chui vào, trong nháy mắt tươi tắt này đoàn hỏa diễm. Hơn nữa ở chưởng ấn nơi thoải mái, mát mẻ thoải mái. Ngươi sao đến rồi? Tiêu Kỳ quay đầu nói. Vừa nghe tới Sở Ly khí tức, nàng trong lòng nhất định, cả người thanh tĩnh lại, bị cảm giác an toàn triệt để bao vây, thoải mái tựa ở hắn bả vai. Sở Ly đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ, cười nói, sao không sớm thông báo ta lại đây? Tiêu Kỳ gặp phải nguy hiểm hắn có thể cảm giác được, có thể trong nháy mắt chạy về. Tiêu Kỳ bây giờ không có gặp gỡ chí mạng nguy cơ. Nếu không có Chu Thần kiếm pháp làm hắn hồn phách đại tráng mấy lần, vẫn chưa thể cảm ứng được đến. Tiêu Kỳ nói, người đang bế quan, không muốn quấy rầy ngươi thanh tu. Sở Ly rên một tiếng, ta thanh tu sao cùng được với ngươi an nguy, còn hiện tại còn không có chuyện gì. Tiêu Kỳ cười nói. Sở Ly sắc mặt không dễ nhìn, chừng nàng một chút. Tiêu Kỳ lấy lỏng lung lay hắn cánh tay. Tống Chi Phàm cắn răng, phát sinh chít chít tiếng vang, hai mắt lửa giận hừng hực chừng mắt hai người. Hai người này tự mình từ biện hộ cho lời nói, quả thực không có đem mình để ở trong mắt. Tiêu Kỳ cỡ nào lành lạnh kiêu ngạo, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, có thể đến Sở Ly trước mặt lập tức liền có chim nhỏ nép vào người dáng vẻ. Quả thực lẽ nào có lý đó. Không tên đố kỵ cùng phẫn hận hóa thành hừng hực sát ý phun trào, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Sở Ly. Sở Ly quay đầu nhìn về phía hắn, quát lên, đốt. Tống Chi Phàm nghe được này một tiếng gào to, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Ẩm, hắn nhất thời bay ngược ra ngoài, trên người ánh sáng liều mạng lấp lóe không ngớt, càng ngày càng sáng. Ồ, còn có hộ thân đồ vật. Sở Ly kinh ngạc. Tống Chi Phàm khẽ cắn răng, ánh mắt tập trung Tiêu Kỳ, không nhìn tới Sở Ly. Việc khác sau cũng nghĩ đến Sở Ly Chu Thần kiếm phương pháp phá giải, không nhìn tới Sở Ly con mắt chính là Sở Ly bí thuật là liên kết nhau qua con mắt đến triển khai. Hai mắt nhìn nhau mới có thừa lúc vắng mà vào. Nếu không nhìn hắn, không cho ánh mắt của hắn đụng vào nhau cơ hội, liền có thể tách ra. cũng không định đến Sở Ly bỗng nhiên gào to, chấn động hắn tâm thần, bản năng ngẩng đầu nhìn, sát một cái, Tiêu Kỳ nhíu mày nói, trên người hắn bảo vật xác thực nhiều, cái kia trở lại, Sở Ly cười nói, Tống giáo chủ đối phó không được ta, liền đối phó bà xá, làm việc đê tiện, thật là không phải người người dấu hiệu, Trường Sinh giáo lẽ nào đều là loại này hạ lưu bại hoại. Câm miệng, Tống Chi Phàm cắn răng tức giận hừ, hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, lạnh lùng nói, Trường Sinh giáo là tốt hay xấu còn chưa tới phiên ngươi bình luận. Sở Ly lắc đầu nói, có bản lĩnh liền tìm ta, ngươi muốn thí thiên kiếm, tốt, vậy thì bằng bản lãnh của ngươi tới bắt, ngươi mang thiên thần võ học, nhưng không đánh lại được ta một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Còn nói cái gì võ lâm độc tôn, vô địch thiên hạ, Tống Chi Phàm cắn răng hít thật dài một hơi, không để cho mình kích động chừng hắn. Sở Ly lời nói như đao kiếm, những câu đều buộc vào hắn ngực, hắn cũng đối với hành vi của chính mình sâu cho là nhục. Có thể thế sự chính là như vậy bất đắc dĩ, không chiếm được thí thiên kiếm, kế hoạch của chính mình không thể triển khai. Thí thiên kiếm là quan trọng nhất một bước, bất luận làm sao muốn chiếm được, cho dù thủ đoạn bỉ ổi cũng muốn làm. Sở Ly nói, làm sao, không dám nhìn ta, họ sợ. Ngươi đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi. Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn ám phiền muộn sự nóng ruột của chính mình. Vừa mới luyện thành hai môn thiên thần võ học liền không thể chờ đợi được nữa ra tay. Chỉ lo lại có thêm biến số gì. Sở Ly đem thí thiên kiếm quăng đến thập vạn đại sơn. Vậy mình liền nắm mù. Có thể hai môn thiên thần võ học không có cách nào khắc chế Sở Ly. Nguyên bản là lấy một cái vừa khéo. Hạn chế Tiêu Kỳ liền có thể đổi về thí thiên kiếm. Có thể vạn không nghĩ tới Tiêu Kỳ lợi hại như vậy. So với lúc trước càng lợi hại. Phí đi như vậy thủ đoạn mới bắt thời điểm. Dĩ nhiên đã kinh động Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi có thể giết ta. Vậy thì đến đây đi. Ta mở mang kiến thức một chút Trường Sinh giáo thủ đoạn. Hắn dứt lời ánh mắt sáng quắc. Khẽ cười một tiếng nói. Ngươi cho rằng không nhìn ta liền có thể tách ra. Giết. Hắn quát nhẹ một cái. Giết chữ. Tống Chi Phàm lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Trên người ánh sáng càng tăng lên. Giống như 5, 6 nhánh châu trúc quang ảnh ở trên người hắn lay động. Giết. Sở Ly lại khẽ quát một tiếng. Tống Chi Phàm trên không trung lần thứ hai ngang tàng bay ra ngoài. Ánh sáng đột nhiên hoa mắt. Giống như liệt nhật hạ xuống, hắn phốc phun ra một ngụm máu sau, bỗng nhiên biến mất ở hư không. Sở Ly lắc đầu một cái, phải đi rồi, thật là vô vị. Hắn tổng cộng phát ra 3 đạo chu thần châm, đều bị ngăn trở, có điều tin tưởng trở lại một châm liền có thể phá vỡ. Như vậy chứng minh chu thần châm uy lực kém xa ở chu thần kiếm. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng nói, ngươi nên trọng thương hắn. Hỏi một câu hắn thiên thần con đường, dựa vào hắn nói là mở ra lối riêng, nói không chắc ngươi cũng có thể đi tới, tiết kiệm đi siêu tập khác 3 môn võ học phiền phức. Sở Ly nói, ta đã đẩy ra hắn thiên thần phương pháp, hóa thân châu chính là thiên thần đan làm ra, đem bản thân tu vi vẫn truyền vào hóa thân châu bên trong, đem sự tinh khiết vì là thiên thần lực lượng, sau đó chảy ngược trở về. Tựa như thay máu giống như vậy, cùng thiên ngoại thiên phong thần là hầu như không khác nhau chút nào quá trình. Tiêu Kỳ nhíu mày, nói, ngươi không thể như vậy. Sở Ly lắc đầu, phương pháp này quá mức ác độc, đem thiên thần đan hạn chế được hóa thân châu nhưng là tà ác cực điểm pháp môn. Vẫn là quên đi, thì ra là như vậy. Tiêu Kỳ nói, như vậy xem ra, Trường Sinh giáo cũng không phải cái gì chính tông. Chính ta khó phân biệt. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Kỳ than thở. Cái kia càng không phải võ lâm chi phúc. Sở Ly nói. Đợi ta tu luyện tới đầy đủ cấp độ nói sau đi. Trước tiên thăm dò Trường Sinh giáo hư thực. Bách Lý Nạp bên kia cục làm được làm sao. Hắn không sợ Tống Vô Kỵ thời gian. Chính là Tống Chi Phàm chém đầu ngay. Không thành vấn đề. Tiêu Kỳ cười nói. Cái kia Lục Tuấn liền muốn động thủ. Vậy thì tốt, Sở Ly nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.